Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 790, thủ đoạn mềm dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong văn phòng Hokage, đệ tam rít một hơi thuốc thật sâu. Thần sắc có chút mỏi mệt hỏi. Kakashi sao rồi? Vẻ mặt Tsunade trầm ngâm. Mặt ngoài thân thể hắn bị bỏng phạm vi lớn. Bắp thịt và xương cốt cũng bị tổn thương ở mức độ nhất định. Xét tổng thể thì bị thương không nhẹ, nhưng tạm thời không lo lắng đến tính mạng. Vậy là tốt rồi, đệ tam thở phào một hơi. Jiraiya ở bên cạnh lo lắng hỏi một câu. Vậy hắn mất bao lâu mới có thể khôi phục? Tsunade lắc lắc đầu, trước mắt chưa xác định, nhưng chí ít cũng phải cần 2 đến 3 tháng chú tâm điều trị. 2 đến 3 tháng. Jiraiya ngẩn ra, nhíu mày hỏi, sao lại lâu như vậy? Tsunade giải thích nói, đừng xem nhẹ những vết bỏng kia. Ta cũng đã kiểm tra toàn diện qua. Ngọn lửa đen mà Fugaku dùng Mangekyo Sharingan tạo ra đó cực kỳ quỷ dị. Nó không những có nhiệt độ cao hơn so với ngọn lửa bình thường, mà mức độ thiêu đốt cũng vượt xa ngọn lửa bình thường. Mặc dù Kakashi chỉ bị thiêu đốt vài chục giây, nhưng khu vực bị bỏng lại giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt mười mấy phút vậy. Diện tích tế bào bị hoại tử nghiêm trọng hơn rất nhiều so với khi bị bỏng thông thường. Nếu không phải được trị liệu kịp thời, tính mạng hắn nhất định đã không giữ được. Yutaten Koharu sau khi nghe xong có chút bực bội. Khốn kiếp, chúng ta đều bị tên Fugaku kia đùa bỡn rồi. Đệ tam khẽ gật đầu. Không nghĩ đến hắn ẩn tàng sâu như vậy. Là ta nhìn nhầm rồi. Theo lý thuyết, lấy cá tính ương ngạnh cứng đầu thường thấy của các tộc nhân Uchiha, thì loại chuyện vinh quang như thức tỉnh Mangekyo Sharingan là không có gì phải giấu giếm. Huống chi Fugaku còn là tộc trưởng tộc Hyuga. Giấu giếm chuyện này cũng có ảnh hưởng nhất định đến uy vọng của hắn. Danh tiếng của hắn ở nhẫn giới trong mấy năm qua không lớn. Cũng chính là vì thế, Jiraiya phân tích nói, thời điểm hắn thức tỉnh Mangekyo Sharingan hẳn là còn sớm hơn cả Shisui. Hơn phân nửa là thức tỉnh vào lúc đại chiến nhẫn giới lần 3. Khi mà Minato còn sống, biết rõ giấu giếm Mangekyo Sharingan sẽ ảnh hưởng đến uy danh của mình. Nhưng Fugaku vẫn lựa chọn giấu giếm. Như vậy hiển nhiên là hắn phải có nguyên nhân gì đó nên mới làm thế. Jiraiya nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đệ tử của mình Hokage đệ tứ Namikaze Minato hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến Fugaku lựa chọn giấu giếm Mangekyo Sharingan. Lúc ấy nhất hệ Hokage vẫn còn vợ chồng đệ tứ, ở mặt thực lực là hoàn toàn nghiền ép tộc Uchiha. Lúc Kakashi tiếp nhận Sharingan mà Obito tặng, cả tộc Uchiha ngay cả dũng khí gây chuyện cũng không có. Sau loạn cửu vĩ, đệ tứ mặc dù chết, nhưng dấu vết chuyện cửu vĩ bị Sharingan điều khiển đêm đó quá rõ ràng, dẫn tới thôn sinh ra hoài nghi cực lớn đối với tộc Uchiha. Cho nên Fugaku càng không dám tiết lộ bí mật về Mangekyo Sharingan của mình. Mà bây giờ nhất hệ Hokage đã bị tổn thất nghiêm trọng sau hàng loạt sự kiện như loạn cửu vĩ, Akatsuki tấn công, cùng với việc Danzo phản bộ bỏ trốn. Thực lực và danh vọng của nhất hệ Hokage đều đang trượt xuống đáy cốc. Mà theo việc Shinichi trở về, tộc Uchiha lại nắm giữ tới 3 đôi Mangekyo Sharingan. Thực lực đã mạnh tới mức chưa từng có. Cho nên Fugaku chọn thời điểm này để thể hiện ra Mangekyo Sharingan của hắn là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Asuma vẫn luôn dựa bên tường không hé răng. Bỗng mở miệng hỏi, chuyện tranh cử đệ ngũ, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Đối mặt câu hỏi của Asuma, tất cả mọi người trong văn phòng đều thở dài. Im lặng thật lâu. Một lát sau, Yutaten Koharu nói, Hiruzen, hiện tại ngươi nhất định phải cho ra đối sách. Vẻ mặt đệ tam bất đắc dĩ cảm thán nói, đúng là khó giải quyết nha, cho dù là đệ tam kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt hơn người, thì lúc đối mặt thế cục quẫn bách thế này, cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Đây cũng là nguyên nhân khiến lão vội vã cho dừng buổi tranh cử Hokage đệ ngũ này lại. Hiện tại cái mà nhất hệ Hokage phải đối mặt cũng không phải là vấn đề lựa chọn. Bởi vì bất luận là vị tộc trưởng Uchiha Uchiha Fugaku hay là Hyuga Kagami thuộc phân gia Hyuga đều là nhân tuyển mà bọn họ không thể tiếp nhận làm Hokage đệ ngũ. Uchiha Fugaku, Hyuga Kagami, Sunet lắc lắc đầu, chặt lưỡi nói. Đây căn bản đều là ngõ cụt nha. Nhất hệ Hokage không phải là không thể tiếp nhận một vị Hokage mang họ Uchiha. Thế nhưng nhất định phải là một vị Uchiha đã được thuần phục. Là một Uchiha có thể mang tín niệm đặt thôn lên trên gia tộc. Mà nhìn từ biểu hiện của Fugaku, hắn rõ ràng là loại Uchiha truyền thống, đặt gia tộc lên hàng đầu. Cho nên đây mới là điểm mà nhất hệ Hokage quyết không thể nào chấp nhận. Đồng thời, đây cũng là lý do vì sao tuy nhất hệ Hokage có thể xem xét nhường lại vị trí đệ lục cho tộc Uchiha, nhưng lại quyết không nhượng bộ vị trí đệ ngũ này. Bởi vì vào thời điểm này, nếu người thượng vị không phải là một vị Hokage đặt lợi ích của thôn lên hàng đầu, thì rất có thể thôn sẽ vì thế mà tiêu vong. Hyuga Kagami thì càng không cần phải nói. Từ đầu đến cuối, nhất hệ Hokage đều không có suy xét đến việc để Hyuga Kagami thượng vị. Bởi vì cái thân phận phân gia của hắn đã chú định hắn vô duyên với vị trí Hokage rồi. Bởi vì cá chậu chim lồ ân là không cách nào giải trừ. Cho dù là tông gia Hyuga cũng không có biện pháp. Asuma đề nghị, nếu như đã đến cục diện này, thì so với việc để tộc Uchiha thượng vị, còn không bằng để Kagami lên làm đệ ngũ đi. Jiraiya lắc lắc đầu, trước mắt thế cục nhẫn giới phức tạp như vậy, mạnh như làng đá cũng có thể bị thổi bay trong một đêm. Chúng ta làm sao có thể chọn một vị Hokage có sở hở rõ ràng như thế chứ? Nếu Kagami lên làm đệ ngũ, đám tông gia Hyuga kia chẳng lẽ còn dám gây bất lợi với hắn sao? Asuma cảm thấy lấy khí phách của đám tông gia Hyuga kia, thì gần như chắc chắn là chúng không dám làm ra cử động bất lợi gì đối với người đã lên làm Hokage như Hyuga Kagami. Sunet hừ lạnh nói, người tốt xấu gì cũng đã từng làm thập nhị hộ vệ hòa quốc một thời gian. Sao lại còn ngây thơ như thế? Cho dù đám tông gia Hyuga kia có thể khắc chế dã tâm, nhưng ngươi làm sao có thể bảo đảm bọn họ không bị kẻ khác uy hiếp khống chế? Nếu có kẻ khống chế bọn họ, vậy chẳng phải là tính mệnh của Hokage thôn ta sẽ nằm trong ý niệm của người khác à? Yuteten Koharu cũng phụ họa nói. Tính mệnh của Hokage quyết không thể bị điều khiển trong tay kẻ khác. Asuma nói. Đạo lý này ta cũng hiểu. Nhưng Kakashi cũng đã thua rồi. Trận chiến kế tiếp, Kagami chắc chắn cũng đánh không lại Fugaku nắm giữ Mangekyo Sharingan. Nếu hiện tại chúng ta không thừa dịp ra tay, thì chẳng lẽ lại chờ Fugaku đánh bại Kagami ngay trước mặt toàn thể thôn dân? Sau đó thuận lý thành chương trở thành đệ ngũ à? Đối mặt chất vấn của Asuma, cả nhóm trưởng lão cố vấn đều im lặng không biết nói gì. Đúng lúc này, đệ tam đột nhiên nói ra. Không có trận tỉ thí kế tiếp. Yuteten Koharu hỏi, Hiruzen, người có ý gì? Hyuga Kagami không thể thua. Hắn mà thua, chúng ta sẽ không còn đường lui. Dừng một lát, đệ tam càng thêm kiên định nói. Hơn nữa chúng ta quyết không thể để cho tộc Uchiha khoe khoang vũ lực trên võ đài thêm lần nào nữa. Sunet lập tức hiểu ý đệ tam. Hỏi, sư phụ, ngài định trực tiếp chuyển sang phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm sao? Hôm nay tộc Uchiha thể hiện ra sự cường đại, không những tạo cho nhất hệ Hokage áp lực to lớn, mà kỳ thật cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho các nhẫn tộc khác. Thế nên ý định của đệ tam chính là xuống tay ở điểm này. Bỏ qua lĩnh vực mà tộc Uchiha am hiểu, rồi kéo bọn họ vào lĩnh vực mà nhất hệ Hokage am hiểu. Dùng thủ đoạn mềm dẻo để loại bỏ vị ứng cử viên Hokage Uchiha Fugaku này ngay trong phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm. Cách chương.